Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Địch Nhân Tự Nhiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đến và Trung Lân cũng đã đột phá lên huyết mạch chí tôn, hai người bọn họ diễn ra một trận chiến. Mới đầu Trung Lân thì khá là kiêu ngạo nhưng dần dần thì cũng thấy là chiến lực cũng không gọi là vượt trội lắm. Mà thực ra không biết tại sao thời gian gần đây cái bộ Thượng Cổ Long Đế này rất hay gặp trục trặc nha. Mình có những cái lúc thì trang web nó bị lỗi, xong có những lúc thì mình đã chuẩn bị đọc rồi, có việc nọ việc kia xong không đọc được, xong là qua cái đoạn đấy thì mình lại tưởng nhầm là mình đọc rồi. Thế xong đến lúc lại phải chữa cháy gần chết, xong là cũng có những lúc là bố trí thời gian đọc được rồi, cơ thể thoải mái rồi thì lại mất điện, không hiểu tại sao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Tất cả suy nghĩ đều ngừng lại trong nháy mắt, lúc này lóe lên trong đầu Tô Hàn, mà giờ khắc này bên phía Trung Lân, khí tức bàng bạc triệt để từ người hắn tản mát ra, có một loại uy áp đặc thù siêu việt yêu hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng lại chưa tới cổ thần cảnh, nó gọi là một cái đoạn quá độ đan xen giữa đôi bên. Thế nhưng cho dù là vậy cũng đủ làm cho bất kỳ một yêu hoàng cảnh đỉnh phong nào cảm thấy kinh ngạc. Sao? Khí tức của điện hạ, đây là khí tức của tổ thần cảnh sao? Đúng vậy, có thể làm cho ta không đèn lên nổi bất kỳ một ý nghĩ phản kháng nào cả, không phải tổ thần cảnh thì còn là cái gì khác nữa. Điện hạ đã có lực lượng tổ thần. Rất nhiều yêu ma gào thét, trong mắt chừng muốn rớt cả ra ngoài. Cái loại vẻ mặt hưng phấn kia để cảm giác ưu việt ban đầu của Trung Lân giống như cảm thấy mình bị làm nhục. Đều im miệng cho bản điện. Hắn cúi đầu quát to một tiếng, âm thanh hóa thành sóng âm đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Phốc. Hàng loạt yêu ma bình thường trước ngực đau nhức, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài. Bọn hắn tràn ngập nghi ngờ nhìn Trung Lân, không biết vì sao hắn lại làm như thế. Chiến lực của Lân Nhi còn chưa tới tổ thần cảnh. Trung ức chậm rãi mở miệng. Nghe được lời này, đám yêu ma bình thường kia lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là do mình lắm mồm, rõ ràng không phải là tổ thần cảnh, nhưng lại nhất định phải nói khoác thành tổ thần cảnh. Dùng ngạo khí của Trung Lân tự nhiên là không tiếp thụ được. Nhưng cho dù là vậy thì Tô Hàn hắn cũng không phải là đối thủ, Trung ức lại nói. Không hổ là phụ tử với nhau, đều tự tin như vậy. Mắt của Tô Hàn sáng lên, ngũ thải chí tôn ảnh to lớn đột nhiên nổi lên phía sau lưng hắn. Oanh một tiếng, trong nháy mắt mà ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện, khí tức của Tô Hàn cũng theo đó không ngừng tăng trưởng. Đây không phải là điểm cuối của ngươi, Trung Lân trầm giọng nói. Tô Hàn, nếu muốn liều mạng, vậy thì lấy ra hết thủ đoạn của ngươi đi. Tạm thời không vội. Tô Hàn chậm rãi nói, dùng cái này đối phó với người đã đủ rồi. Cuồng vọng, Trung Lân hử lạnh một tiếng, bàn tay mãnh liệt vươn ra nhẹ nhàng kéo về phía trước. Soạt, có hàng loạt những giọt máu kim sắc từ trong cột máu bay ra, liếc mắt nhìn lại phải tới hơn 100 vạn, mà trong mỗi một giọt máu này đều tràn ngập uy áp cường hãn đáng sợ. Sợ là sau khi nổ tung thì ngay cả yêu quân cảnh đỉnh phong cũng phải chết ở trong đó. Cả 100 vạn giọt máu có thể gạt bỏ 100 vạn tên yêu quân cảnh đỉnh phong sau. Cái này chính là độ mạnh mẽ của chí tôn huyết mạch à? Tô Hàn không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Chưa nói tới công kích đơn thể như thế nào, nhưng công kích quần thể này vẫn là cực mạnh. Soạt, vô tận những giọt máu hướng Tô Hàn vọt tới. Thời điểm sắp tới gần hắn thì tất cả đều nổ tung. Ầm, tiếng nổ thao thiên vang lên, làm vỡ nát màng nhĩ của vô số yêu ma. Thậm chí là nhân tộc ở khoảng cách cực xa cũng cảm thấy trong đầu choáng váng. Thời khắc này Trung Lân thực sự là có được chiến lược xen lẫn giữa yêu hoàng cảnh đỉnh phong và tổ thần cảnh. Công kích bắn phát động ra có thể dẫn tới sự xung chuyển như vậy thì cũng không có gì kỳ quái. 100 vạn giọt máu trong chốc lát toàn bộ sụp đổ, uy lực đáng sợ kia trực tiếp dung hợp thành một mảng mây đen to lớn, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ quét tới Tô Hàn. Liếc mắt nhìn lại, nguyên bản bởi vì hư không bị vỡ vụn mà biến thành đen kịt, lúc này lại là một mảnh màu vàng óng, giống như từng vầng rượu nhật hạ xuống, dừng lại trên đỉnh đầu của mọi người. Cút! Tô Hàn quát to một tiếng, phá thương thần binh liên tục vung lên 3 lần. Thất kiếm chi thuật, kiếm thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều hóa thành đao mang. Đao mang đen kịt bổ vào trong tầng mây, cũng không có chuyển ra tiếng nổ vang rền to lớn như tưởng tượng. Tầng mây kim sắc này giống như tràn đầy tính ăn mòn vậy. Trong nháy mắt đao mang phóng vào, liền bắt đầu ăn mòn đao mang. Bất quá trong chớp mắt 3 đạo đao mang liền toàn bộ tan biến. Đương nhiên tầng mây kia cũng triệt để biến mất một bộ phận, nhưng nhiều lắm chỉ biến mất 1/5. Từ một phương diện nào đó mà nói thì độ cường hãn của giọt máu này đã siêu việt 4 kiếm trước của thất kiếm chi thuật.